còn luôn phá hư chuyện chúng ta, lần sau bắt gặp lúc nàng xấu hổ ta cũng như vậy, trêu ghẹo nàng. Tấn Dương cắn răng nói, xịt. Thẩm Uyển khẽ cười. Ngã vào ngực Tấn Dương, dược đường giống như không đủ dược liệu, ngày mai có phải hay không ngươi phải đi hái thuốc? Đúng vậy, Tấn Dương ôm Thẩm Uyển gật đầu nhẹ, vậy ngày mai ta cùng ngươi đi, được hay không? Thẩm Uyển nói. Nhưng ngươi không phải ở dược đường phụ giúp xem bệnh cho người trong thôn sao, ngươi cùng ta đi hái thuốc kia bệnh nhân làm sao bây giờ? Còn có Vương Đại Tẩu đây, ngươi không phải mỗi lần đều khí Vương Đại Tẩu phá hư chuyện chúng ta sao, chúng ta đều đi hái thuốc. Phỏng đoán ngày mai Vương Đại Tẩu rất bận rộn đây. Thẩm Uyển nghịch ngợm nói, đúng đúng, ngày mai chúng ta đều đi hái thuốc. Làm cho Vương Đại Tẩu thật bận rộn, cũng coi như trừng phạt nàng phá hư chuyện chúng ta. Vừa nghĩ đến ngày mai Vương Đại Tẩu bận đến luống cuống tay chân, Tấn Dương liền cười ha ha. Nương tử đại nhân thông minh nhất, nương tử nhà ngươi là ai chứ? Thẩm Uyển bộ dạng tự tin nói, hảo hảo. Nương tử không hổ là cọp cái A. Tấn Dương sát bên tai Thẩm Uyển nói, có phải hay không không thích Vương Đại Tẩu phá hư chuyện tốt của chúng ta A, ngươi. Thẩm Uyển nổi giận đánh Tấn Dương hai cái, hắc hắc, editor, phụ lòng mấy bạn chờ hát ở chương này. Không phải mình edit thiếu mà là tác giả lướt luôn phần Tấn Dương làm thụ rồi, nói chung bạn Uyển chỉ có thể nằm dưới thôi. Ba lật được một lần cũng bị tác giả cắt cảnh, thiệt bi ai cho nàng A hắc hắc, cách chương.